Thiên Vô, chương 993, chịu nhục sống tàn, 2, góc truyện audio.com, cuối cùng, nếu Cửu Tước Điện Hạ không tin thì, cứ thỏa thích thăm dò, Gia Cát Thiên Biên ta tuyệt đối không chống cự, mặc cho Cửu Tước Điện Hạ thăm dò đến cùng. Đám người đông nghìn nghịt quanh lôi đài trợn mắt há hốc mồm nhìn. Lý Lăng Thiên, Tư Đồ Mã Phi trố mắt líu lưỡi. Hư Hoài Cốc co mày, Hắc Côn cầm khăn lau khóe môi, giọng khàn khàn nói. Cái tên Gia Cát Thiên Biên ác với mình thật, Cổ Lạc không biết nên nói cái gì. Cái này, Tề Tinh Nguyên há mồm, muốn nói lại thôi. Hư Hoài Cốc trầm ngâm giây lát ngước nhìn trời. Không biết Hư Hoài Cốc nghe được ý chỉ gì, gã lấy ra một trường cung. Đó là Lạc Nhật Cung, là bảo bối Cửu Tước Tử dùng Hạo Nguyệt Chi Tinh trong căn nguyên thế giới luyện chế ra. Hư Hoài Cốc dương cung nhắm ngay Mạc Ngọc Vũ. Mạc Ngọc Vũ đẫm máu, tóc tai bù xù rất là chật vật, linh thể bắt đầu mơ hồ vặn vẹo, sắp tán loạn. Nếu Hư Hoài Cốc bắn mũi tên này, cơ thể Gia Cát Thiên Biên sẽ tan nát. Gia Cát Thiên Biên khó khăn tiến lên trước, ngước nhìn trời, run rẩy quát. Khụ khụ, Cửu Tước Điện Hạ, ta nghĩ có chuyện người biết rõ. Cửu Tước Điện Hạ giết ta chưa chắc bớt một đối thủ, không giết ta chưa chắc thêm đối thủ. Hư Hoài Cốc cầm Lạc Nhật Cung nhưng không bắn, gã đang chờ, đợi mệnh lệnh của Cửu Tước Tử. A, Lý Lăng Thiên ngửa đầu giống to, ta chỉ muốn cầu nhân quả cho mình, không hơn. Nếu Cửu Tước Điện Hạ không chịu cho ta chút cơ hội này thì ta không còn gì để nói. Đến đây đi, cứ hành động đi. Tiếng quát như rồng ngâm, growl, một vật khổng lồ chạy ra từ trong người Gia Cát Thiên Biên, là Hoàng Kim Thánh Long. Growl, lại một con Hoàng Kim Thánh Long. Growl growl growl, chỉ chốc lát có 9 con Hoàng Kim Thánh Long bay ra từ cơ thể Gia Cát Thiên Biên, chúng nó bay lượn trong không trung, quẫy đuôi lắc đầu gầm gừ. Tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa, chấn động tiểu Phật linh giới run nhè nhẹ. Cửu Long ngâm thiên, đế vương bá thế, chấn nhiếp thương sinh. Nếu nói bá thế vương giả của Mạc Vấn Thiên có thể làm linh hồn người không kiềm được thần phục gã, vậy bá thế đế vương của Gia Cát Thiên Biên chấn nhiếp linh hồn thương sinh, thiên uy khó dò, làm người ta không dám phản đối, không dám chống lại. Bá thế đế vương thật cường đại, bá thế như vậy mạnh ngang ngửa bá thế vương giả của Mạc Vấn Thiên, khiến linh hồn mọi người bị ảnh hưởng sâu sắc. Tư Đồ Mã Phi, Lý Lăng Thiên, Hư Hoài Cốc cũng vậy. Tư Đồ Mã Phi thụt lùi một bước, hét lên. Gia Cát Thiên Biên quả nhiên mạnh hơn ta tưởng tượng nhiều. Biểu tình Lý Lăng Thiên nghiêm túc nhỏ giọng nói. Hắn đang biểu minh thái độ rằng không phải Gia Cát Thiên Biên không có năng lực chống lại mà vì gã không muốn. Sự thật đúng là vậy. Một vị công tử Vân Đoan, hai đại Nhật Thế Tử, ba Hạo Nguyệt Tước Tử trên lôi đài cảm nhận được Gia Cát Thiên Biên không phải không có bản lĩnh chống lại mà vì gã không muốn làm. Hư Hoài Cốc bất giác căng thẳng, gã lại nhìn lên trời. Dường như Hư Hoài Cốc nhận được mệnh lệnh, nhưng gã không dám khẳng định, hỏi lại lần nữa. Sau khi xác định, Hư Hoài Cốc cất đi Lạc Nhật Cung, phất tay. Thái Thượng Hỗn Nguyên Kỳ xuyên thủng Gia Cát Thiên Biên cũng bị thu về. Gia Cát Thiên Biên máu me bê bếp nằm sấp dưới đất, tóc tai bù xù, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Gia Cát Thiên Biên toát ra suy yếu hấp hối, không khác gì người chết. Trên lôi đài, Hư Hoài Cốc nhìn Gia Cát Thiên, góc truyện audio.com. Biên máu thịt rách nát, lạnh nhạt nói, Cửu Tước Điện Hạ đã cảm nhận được thành ý của ngươi, biết thái độ của ngươi. Hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, hơn nữa cũng cho ngươi một cơ hội cầu nhân quả trong tiểu Phật linh giới. Nếu phát hiện ngươi có lòng quấy rối, Cửu Tước Điện Hạ sẽ cho ngươi chết không siêu sinh. Gia Cát Thiên Biên, có nghe thấy không? Gia Cát Thiên Biên máu me bê bết suy yếu thều thào. Đa tạ ơn Cửu Tước Điện Hạ không giết, sau này Gia Cát Thiên Biên ta tuyệt đối không có lòng quấy rối, xin. Xin Cửu Tước Điện Hạ yên tâm, mọi người không ngờ đến cảnh này, nhân vương Mạc Vấn Thiên bị diệt, đại phạm thiên vô thượng phân thân. Hiện tại đối diện Vân Đoan cường đại, Gia Cát Thiên Biên không chút chống cự mặc cho Vân Đoan phán xử gã. Không phải Gia Cát Thiên Biên không có thực lực, gã rất mạnh, ít nhất không yếu hơn Mạc Vấn Thiên, nhưng gã không dám chống cự. Gia Cát Thiên Biên nhiều lần biểu minh gã không phải chân mệnh chi nhân, không có dã tâm gì. Gia Cát Thiên Biên đến tiểu Phật linh giới chỉ vì muốn cầu một nhân quả. Rốt cuộc là Gia Cát Thiên Biên quá nhát gan hay Cửu Tước Tử Vân Đoan quá cường đại? Vì sao làm Gia Cát Thiên Biên sợ hãi đến thế? Gia Cát Thiên Biên sợ tới nỗi có bản lĩnh mà không dám chống cự, cam lòng chịu chết. Mọi người không hiểu nổi. Tư Đồ Mã Phi thẫn thờ nhìn Gia Cát Thiên Biên nằm trong vũng máu thật lâu, gã không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Tư Đồ Mã Phi biết Cửu Tước Tử làm điều này vì thăm dò nhân vương Mạc Vấn Thiên, thăm dò Gia Cát Thiên Biên. Thăm dò dã tâm, thái độ của Gia Cát Thiên Biên, cũng thăm dò xem gã có phải là chân mệnh thiên tử không. Đúng vậy, Tư Đồ Mã Phi biết, gã có thể suy đoán được. Nhưng Tư Đồ Mã Phi không biết, gã không suy đoán nổi hành động của Gia Cát Thiên Biên có mục đích gì. Chẳng lẽ đúng như Gia Cát Thiên Biên nói, gã không có dã tâm, rất kính sợ Vân Đoan, càng không phải chân mệnh thiên tử. Thật không, điều này là thật sao? Tư Đồ Mã Phi khó hiểu lẩm bẩm, người tin Gia Cát Thiên Biên không? Lý Lăng Thiên không biết có nên tin Gia Cát Thiên Biên không? Nói thật là trước kia Lý Lăng Thiên tin Gia Cát Thiên Biên có dã tâm, cũng tin tưởng gã chính là chân mệnh thiên tử. Nhưng hôm nay chính mắt thấy chuyện vừa xảy ra, Lý Lăng Thiên nghi ngờ trước kia có lẽ gã phán đoán sai. Lý Lăng Thiên ngẫm nghĩ, lại thấy không đúng. Lý Lăng Thiên không tin Gia Cát Thiên Biên không có dã tâm, tuyệt đối không tin. Đừng nói Lý Lăng Thiên, Tư Đồ Mã Phi cũng không tin Gia Cát Thiên Biên hiền lành. Tư Đồ Mã Phi nghi hoặc hỏi, nếu hành động của Gia Cát Thiên Biên là nhẫn nhục sống còn thì hắn nhịn hơi quá. Gia Cát Thiên Biên vất vả gây dựng danh tiếng bị hủy hoại trong một giây, cái giá cũng quá lớn. Mặc dù không nguy hiểm mạng sống nhưng trong thời gian ngắn Gia Cát Thiên Biên không thể lành vết thương được. Tức là Gia Cát Thiên Biên không thể tham gia nhân quả bi mở ra. Gia Cát Thiên Biên đang cực cái gì? Lý do của Gia Cát Thiên Biên là gì? Đúng vậy, Gia Cát Thiên Biên làm như thế vì điều gì? Lý Lăng Thiên lẩm bẩm, Gia Cát Thiên Biên không phải là chân mệnh thiên tử sao? Gia Cát Thiên Biên có thể chịu đựng nhục nhã lớn đến vậy sao? Chỉ vì che giấu dã tâm, cái giá quá lớn, rốt cuộc Gia Cát Thiên Biên vì nguyên nhân gì? Không hiểu, thật khó hiểu. Đám người trên lôi đài cũng không hiểu, nhưng chuyện này không quan trọng với bọn họ. Điều quan trọng là Gia Cát Thiên Biên đã thân tàn ma dại không? gocchuyenaudio.com, thể tham gia nhân quả bi mở ra, với bọn họ thế là đủ, mục đích hoàn thành. Cách chương.